Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh, chương 176, Lục gia không chịu nổi một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thủy trên đường về nhà, đột nhiên bị thông chi tiến về Đại Điện Châu nên chỉ có thể ở nửa đường cùng Mộ Tuyết tách ra. Mộ Tuyết đương nhiên sẽ không nói cái gì. Rất nhanh Lục Thủy đi tới Đại Điện, Lục Thủy hồi tưởng bên dưới gần nhất hành vi, phát hiện cũng không có cái gì có thể cho Tam trưởng lão nổi giận. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter. VN, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Mỗi sự kiện hắn đều có chút thu hoạch, cho nên hắn cảm thấy lần này hẳn là không gặp được Tam trưởng lão mặt 50 triệu. Quả nhiên, khi Lục Thủy nhìn thấy trên đại điện Tam trưởng lão lúc phát hiện hắn mặt 50 triệu về tới 5 triệu. Gặp qua Tam trưởng lão, Lục Thủy cung kính nói. Tam trưởng lão nhìn xem Lục Thủy, nói, nghe người cha nói, người bất diệt tiên thể nhập môn. Lục Thủy nhẹ nhàng gật đầu, đáp. Đúng thế, Tam trưởng lão lùi ra sau dựa vào, hắn nhìn xem Lục Thủy trầm mặc không nói, mặt 5 triệu ẩn ẩn có rơi xuống trạng thái. Nhưng là tưởng tượng Lục Thủy có thể là bởi vì Mộ Tuyết mà tức giận phấn đấu, mặt 5 triệu lại trong nháy mắt ổn định. Không có tiền đồ, ngừng tạm, Tam trưởng lão mở miệng nói. Trong thế giới thế tục ma tu tàn phá bừa bãi, người ra ngoài một chuyến, đi gặp một lần việc đời, bọn hắn đều không mạnh, chân võ chân linh đầy đủ bảo hộ ngươi an toàn. Nghe được Tam trưởng lão nói, Lục Thủy có chút ngoài ý muốn, nói. Hiện tại sao? Đúng vậy, liền hiện tại, Tam trưởng lão nói ra. Tam trưởng lão, không thể chờ 2 ngày sao? Lục Thủy thử thương lượng, hiện tại để hắn ra ngoài, người biết là cảm thấy hắn đi thấy chút việc đời, người không biết còn tưởng rằng Lục gia tại tiễn hắn rời đi Lục gia khu vực để bảo vệ hắn an toàn. Bất quá hắn là không dám nói như vậy. Nói ra Tam trưởng lão mặt 5 triệu có thể biến thành 50 triệu, sau đó nói ta Lục gia trong mắt ngươi không chịu được một kích như vậy sao? Vì thế, Lục Thủy chỉ có thể mở miệng thương lượng muộn 2 ngày. Về phần ma tu tàn phá bừa bãi sự tình, hẳn là nói với Lạc Phong chính là một sự kiện. Tạm thời không xác định có hay không tham dự giá trị. So sánh chuyện này, Lục Thủy càng muốn nhìn hơn nhìn Thái Dương thần cùng Đại trưởng lão chi chiến. Chờ Thái Dương thần đến, để cho ngươi nhìn xem náo nhiệt. Tam trưởng lão không có chờ Lục Thủy trả lời chắc chắn, mà là hơi giận nói. Đừng nói ngươi nhìn không thấy, chính là để cho ngươi nhìn sao? Hay là ngươi cảm thấy mình con mắt sống đủ rồi, không muốn? Nhị giai đừng nói trực tiếp quan sát Thái Dương thần loại cấp bậc này giao chiến, chính là Thái Dương thần đứng ở nơi đó, hắn chỉ cần không biến mất bản thân uy thế cũng đủ để đánh tan kẻ yếu ánh mắt thậm chí sinh mệnh. Mà Lục Thủy tại Tam trưởng lão xem ra tuyệt đối nhảy không ra kẻ yếu phạm trù. Lục Thủy trầm mặc không nói, hắn rất muốn nói mình có thể nhìn, đừng nói Thái Dương thần loại cấp bậc này, lại cao hơn cấp bậc hắn cũng có thể nhìn. Trên đời này không có hắn không thể nhìn lực lượng đọ sức. Đáng tiếc loại lời này hắn không thể nói ra miệng, lúc này Tam trưởng lão đứng lên, nghiêm mặt nói. Cùng cha ngươi mẹ nói rằng, lập tức xuất phát chân võ chân linh sẽ mang ngươi đến mục đích. Tu chân giới không có ngươi nghĩ như vậy lý tưởng, chuẩn bị tâm lý thật tốt thiếu mất mặt xấu hổ. Nói xong Tam trưởng lão liền xoay người rời đi, đằng sau biến mất tại trên đại điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thủy nội tâm thở dài, lại bị Tam trưởng lão phái đi ra. Đằng sau hắn quay người rời đi, chỉ có thể cùng hắn cha mẹ cùng Mộ Tuyết cáo biệt. Cũng không biết muốn đi mấy ngày, nếu có thể ở ngày kia trước trở về, có lẽ còn có một chút điểm cơ hội nhìn thấy Thái Dương thần. Đi ra đại điện, Lục Thủy phát hiện ngay từ đầu mặt trời nhỏ đã lớn rất nhiều, có vẻ như tại hướng hình người biến hóa. Khi mặt trời này triệt để biến thành hình người, có lẽ chính là Thái Dương thần giáng lâm thời điểm. Hy vọng vết mực một chút, Lục Thủy im ắng tự nói. Sau đó cất bước tiến về cha mẹ hắn chỗ ở. Lạc Phong bọn hắn hiện tại đang điều tra thế tục tình huống, hắn phát hiện rất nhiều người tại hướng một tòa thành thị tụ tập. Nếu như phù tu đại biểu cho tiên đình một bộ phận thế lực như vậy tiên đình đi, khổ hải Phật môn cũng đi, thậm chí đều có Thái Dương thần điện bóng dáng. Đây là chuyện gì cần những này thế lực cổ lão tụ tập? Lạc Phong có chút ngoài ý muốn, hắn không có cách nào kém Thái Dương thần sự tình, đẳng cấp quá cao. Cho nên chỉ có thể toàn lực tra lần này thế tục biến hóa. Mặc dù là ma tu đưa tới, nhưng là hiện tại càng ngày càng kỳ quái. Nhiếp Hạo ở một bên vẫn còn có chút không tin, hắn thật là chúng ta thiếu tông chủ sao, không phải nói là giả sao. Lạc Phong đang thử tra tư liệu cũng không quay đầu lại nói. Mặt khác ta không biết nhưng là ta tận mắt qua ẩn thiên bí lệnh. Chuyện này tông môn cao tầng có vẻ như cũng không biết, liền giống với Lục gia có vẻ như không biết lưu hỏa chính là Lục Thủy một dạng. Dù sao việc này rất phức tạp, không phải chúng ta có thể lý giải cũng không cần chúng ta lý giải. Nhiếp Hạo sửa sang suy nghĩ, Hắn phát hiện Lục Thủy thân phận có chút ly kỳ, Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ, Lục gia đại thiếu gia, đương thời thiên kiêu số một, thân có thần thoại chi tư. Những vật này dung nhập trên người một người, làm sao đều cảm giác rất kỳ quái, cùng yêu nghiệt một dạng. Thật là đáng sợ, lúc này Lạc Phong mở miệng nói. Không nên suy nghĩ nhiều, ôm chặt đùi liền tốt. Thiếu tông chủ so với chúng ta nghĩ muốn tốt ở chung, đương nhiên, thiếu tông chủ có thể tùy ý, nhưng chúng ta không có khả năng. Đi quá giới hạn sự tình tuyệt không thể làm. Nhiếp Hảo cũng cúi đầu xem xét một chút thu thập tư liệu, hắn cùng Lạc Phong không giống với, Lạc Phong là chủ động đầu nhập vào thiếu tông chủ. Hắn cũng không phải là, hắn muốn đi đánh thiếu tông chủ cuối cùng bị bắt bị ép trợ thủ. Thảm, mặc dù thiếu tông chủ trước mắt không có cái gì để hắn làm. Ai, thở dài một tiếng, Nhiếp Hảo cảm thấy, nếu như khi đó hắn có thể đánh một quyền thiếu tông chủ liền tốt, có lẽ có thể cùng Lạc Phong thổi cả một đời, đến lúc đó thiếu tông chủ thân phận rõ ràng khắp thiên hạ, hắn cũng có thể tại toàn tông môn thổi cả một đời. Ân, cũng có nhất định khả năng, người đã không có. À, lúc này Lạc Phong có chút ngoài ý muốn, nói. Ta xem buổi trưa thông phù môn động tĩnh, phát hiện bọn hắn có một ít người đi Thiên Vân Phong, mà lại là một chút nắm giữ lấy tài nguyên người. Nói Lạc Phong lại lật nhìn xuống tư liệu, phát hiện không có rõ ràng hơn tư liệu. Đây đều là hắn thông qua chính mình con đường lấy được. Nhìn đều không phải là cái gì tin tức rất quan trọng, nhưng là có đôi khi tin tức trọng yếu kiểu gì cũng sẽ thể hiện tại không có ý nghĩa sự tình bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiếp Hạo chuẩn bị xuống, đi Thiên Vân Phong nhìn xem. Ma Tô bên kia để tại thế tộc đồng môn tiếp tục nhìn chằm chằm. Lạc Phong nói ra, Nhiếp Hạo gật đầu, sau đó nói. Đúng rồi, ta vừa mới hỏi là ai tiếp hộ khách danh sách chúng ta lúc nào đi để hắn thể nghiệm xã hội đánh đập. Nhiếp Hạo kích động, hắn cần đem chính mình vận mệnh bi thảm thêm tại đồng môn trên thân. Có tốc độ của hắn cùng Lạc Phong cẩn thận trong cùng giai, bọn hắn muôn âm một người có thể âm đối phương hoài nghi nhân sinh. Từng bước một đến, đi trước Thiên Vân Phong, không có phát hiện lập tức đi tìm hắn, người tốt nhất chuẩn bị đầy đủ điểm. Đừng để hắn nhận ra, Lạc Phong nói ra. Không có vấn đề, vừa nghĩ tới liền muốn động thủ, Nhiếp Hạo liền hào hứng nổi lên. Gần nhất rất lâu không có nhận đơn, tay chân đều lạnh nhạt không ít. Đương nhiên, Lạc Phong lại xuất phát trước, đem trước đó thu thập được tin tức phát cho chân võ. Thiên Vân Phong phát hiện hắn chưa hề nói chuyện không chắc chắn, không tất yếu nói nhiều. Trừ phi muốn thiếu tông chủ tự mình xuất thủ, tiên đình, thần chúng, Phật môn đều có thể có người tham gia. Trên xe lửa Lục Thủy có chút ngoài ý muốn. Xem ra chuyện bên ngoài cũng không nhỏ, tăng thêm đạo tu cùng ma tu, sạp hàng này lớn ly kỳ. Khó trách tam trưởng lão sẽ để cho hắn ra ngoài thấy chút việc đời. Đám người này đụng vào nhau cơ hồ là thu nhỏ tu chân giới tại va chạm. Có rất ít cơ hội như vậy để cho người ta kiến thức. Đúng vậy, tạm thời còn không biết bọn hắn đang làm gì, không đi qua Nam Thành hẳn là liền biết bọn hắn hiện tại tất cả đều tập trung ở vị trí kia. Chân võ mở miệng nói ra. Lục Thủy gật gật đầu, sau đó nhìn về phía xe lửa bên ngoài Lục gia phương hướng, nói. Chú ý tốt Thái Dương thần, nếu như muốn tới cho ta biết dưới. Tại chân võ đáp ứng về sau, Lục Thủy lại một lần mở miệng nói. Chúng ta đến Nam Thành cần thời gian bao lâu? Đêm nay liền có thể đến, đây là khẩn cấp xe tam trưởng lão nói lo lắng những người kia sẽ ở đêm nay phát sinh va chạm cho nên khẩn cấp. Chân võ nói ra, Lục Thủy trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, đây là để toàn xe người cùng hắn cùng một chỗ hưởng thụ khẩn cấp đãi ngộ. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu có thể ở đêm nay giải quyết bất cứ chuyện gì, như vậy là hắn có thể sớm trở lại Lục gia. Thái Dương thần cũng không phải không có gặp phải khả năng. Bất quá nói lên thế tục hắn nhớ kỹ có cái viết tiểu thuyết tu chân giả thường xuyên tại thế tục nếu như hắn cũng tại Nam Thành, đến lúc đó ngược lại là có thể cho hắn hỗ trợ dẫn đường. Đằng sau Lục Thủy liền không nói nữa, mà là bắt đầu đọc qua thiên địa trận văn. Hắn đã thật lâu không có đọc qua thiên địa trận văn. Tại Lục gia vì không để cho một tuyết sinh nghi, hắn đều là tại trong đầu phác họa thiên địa trận văn. May mà tiến độ không có cái gì ảnh hưởng. Vô vi pháp liền không nói, hắn hiện tại có không ít thiên địa chi lực, những thiên địa chi lực này có thể cho hắn mang đến cường đại uy năng. Mà hữu vi pháp tiến độ mặc dù bình thường, nhưng cũng không có như vậy cấp tốc dù sao cần tránh một tuyết. Cho nên đến nay vẫn chưa tiến vào 4, 2, y nguyên kẹt tại 4, 1. Bất quá mấy ngày nữa hẳn là cũng đủ. Nam Thành, lúc chạng vạng tối, trong miệng ngươi đại lão, tin được không, có đôi khi tự cho là đúng, liền dễ dàng thái giám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kiếm Lạc cùng sau lưng Sơ Vũ, mở miệng nói ra. Thông linh Minh Hầu chính an tĩnh nằm nhoài trên bả vai nàng ăn quả đào. Đại lão khinh thường gạt ta, bất quá để cho ta cảm giác được ngoài ý muốn chính là chuyện này thế mà cũng dẫn tới đại lão chú ý, nói đến đây cái Sơ Vũ đột nhiên lại nói. Đúng rồi, ngươi chờ chút giả câm đừng nói chuyện, ta lo lắng ngươi chanh chua miệng dễ dàng nói ra đắc tội đại lão. Kiếm Lạc một đôi lãnh mâu nhìn thẳng Sơ Vũ. Sơ Vũ không thèm để ý chút nào nói. Nhìn như vậy ta cũng vô dụng, không phải ai đều có thể giống như ta không nhìn ngươi vô lý. Nếu không phải ta sư tỷ sư muội đông đảo, sớm đã thành thói quen các loại tiên tử, không chừng ta đều không chào đón ngươi. Kiếm Lạc hừ lạnh một tiếng, quay đầu đùa khỉ nhỏ, không muốn lại để ý tới Sơ Vũ. Nếu không phải anh của nàng đột nhiên có chỗ phát hiện, nếu không phải vừa đi không rảnh bước ra, nàng cũng không trở thành thụ Sơ Vũ khí. Nếu không phải đánh không lại Sơ Vũ, nàng thật là muốn đem cái này đáng chết viết sách tháo thành tám khối. Tại nhanh đến nhà ga trên đường, Sơ Vũ lại nói. Kỳ thật thiên phú của ngươi rất cao, ngươi cũng đẹp mắt trang trang cao lãnh rất thích hợp ngươi. Nghe được câu này, Kiếm Lạc trong đôi mắt đột nhiên có chút cô đơn, nói. Ngươi biết thống khổ nhất là cái gì không? Ngươi trùng hợp có như vậy một chút thiên phú, đủ ngươi đi dò xét các thiên tài cái kia phiến điện đường, lại không đủ ngươi tiến vào. Ngươi ở trước cửa quanh quần một chỗ, loáng thoáng nhìn thấy trong điện đường lộ ra ánh sáng, lại gõ không ra cánh cửa kia. Người chán nản mà ngồi coi là đây chính là trong nhân thế tiếc nuối lớn nhất nhưng lại loáng thoáng nghe được trong điện đường truyền ra thở dài một tiếng ta thức ăn ngon à, ngươi có thể hiểu được cảm thụ của ta sao? Đó là ngươi đi nhầm cửa, nếu như ngươi đổi một cánh cửa, như vậy ngươi không chỉ có thể gõ mở cánh cửa kia còn có nhìn đăng đỉnh cái kia phiến điện đường. Đến lúc đó ngươi thấy chính là phía trên khu điện phủ này vô số tiếc nuối người đang ngước nhìn lấy ngươi. Sơ Vũ nói ra, ca ca ta cũng nói như vậy. Ta cũng là nghe ngươi ca nói như vậy, ngươi sư tỷ sư muội thật sẽ thích ngươi sao? Các nàng chỉ thích để cho ta mặc đồ con gái. Đến, đừng nói chuyện. Lục Thủy lúc này đã đi tới nhà ga, nói thật ở chỗ này chân võ chân linh còn không có hắn quen thuộc. Hắn trước kia rất thường xuyên trộm đi ra, nhưng là bên ngoài biến hóa quá lớn, rất nhiều thứ hắn cũng không phải rất hiểu. Ra vẻ hiểu biết là một kiện chuyện rất mất mặt, hắn cũng không biết hắn trước kia là thế nào chịu đựng lấy loại cảm giác này. Cũng may Lục Thủy để chân võ liên hệ cái kia Sơ Vũ, đối phương còn vừa vặn ở chỗ này. Không bao lâu, Lục Thủy liền nhìn thấy đến Sơ Vũ mang theo một nữ hướng hắn bên này mà tới. Con khỉ này, có chút quen mắt, Lục Thủy nhìn xem khỉ nhỏ kia trong lòng thầm nghĩ. Rất nhanh Sơ Vũ liền đi tới Lục Thủy trước mặt nói. Đại lão, lại gặp mặt đúng ta bên cạnh là đồng hành hảo hữu Kiếm Lạc tiên tử. Nàng là người câm, Kiếm Lạc, Lục Thủy đưa ánh mắt từ thông linh minh hầu cái kia thu hồi lại, sau đó nhìn Sơ Vũ nói. Gọi ta Đông Phương Hạo Nguyệt đi, người biết ma tu dị động cùng cái đạo tu môn phái đệ tử trẻ tuổi tụ tập sự tình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sơ Vũ vốn định trả lời, chỉ là tại hắn muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên nghe được chi chi thanh âm, là khỉ nhỏ kia. Lập tức tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở Kiếm Lạc trên bờ vai thông linh minh hầu trên thân. Thông linh minh hầu nắm lấy Kiếm Lạc trốn ở Kiếm Lạc trong đầu tóc nó vụng trộm nhìn qua Lục Thủy, có chút khiếp đảm dáng vẻ. Sau đó khỉ nhỏ tựa như cố lấy dũng khí, đem một viên hoàn hảo quả đào đưa về phía Lục Thủy. Kiếm Lạc có chút ngoài ý muốn, Sơ Vũ cũng rất ngoài ý muốn. Đây cũng không phải là cái gì phổ thông con khỉ, mà lại đặc biệt không chào đón người xa lạ. Nhưng là bây giờ nó thế mà chủ động đưa quả đào cho người ta ăn, có chút để cho người ta không thể tin được. Còn lại là rất sợ sệt dáng vẻ. Đừng nói Sơ Vũ chính là Kiếm Lạc đều là lần thứ nhất gặp. Nàng có chút xem không hiểu là chuyện gì xảy ra. Lục Thủy thì nhìn xem tiểu hầu tử này, hắn tự nhiên biết đây là kiếm khởi cái kia thông linh minh hầu, bất quá trên lý luận con khỉ này là không nên nhớ kỹ hắn. Kiếm khởi cho nó tẩy não rồi. Sau đó Lục Thủy đưa tay nhận lấy quả đào. Tại khỉ nhỏ sợ sệt trốn đi về sau, Sơ Vũ mới nói. Chuyện này chúng ta kỳ thật biết đến cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là vừa mới nhận được tin tức bọn hắn giống như đều tại một chỗ tụ tập. Đông Phương đại lão có thể đi qua nhìn một chút, nghe nói bên kia xuất hiện một cái thứ gì. Lục Thủy gật gật đầu, sau đó để Sơ Vũ dẫn đường. Trên đường Sơ Vũ lại nói, kỳ thật còn có một số dị thường tỉ như trên trời, hiện tại trời tối, hẳn là có thể thấy rõ. Nghe được Sơ Vũ nói, Lục Thủy bọn người liền ngẩng đầu nhìn lên trời. Kiếm Lạc nhìn lên trên bầu trời ngôi sao, vô ý thức nói. Có cái gì không đúng sao? Nghe được Kiếm Lạc mở miệng, Sơ Vũ mặt sạm lại, tỷ, ngươi bây giờ là câm điếc. Kiếm Lạc rất nhanh cũng ý thức được vấn đề này, lập tức ngậm miệng lại. Chân võ chân linh không có để ý, nói thật nghe được Sơ Vũ nói, Kiếm Lạc là câm điếc thời điểm, bọn hắn thật kinh ngạc. kiếm khởi muội muội kiếm lạc, bọn hắn hay là nhận biết. Nhất là Thiên Trì Hà thời điểm, vậy cơ hồ là bọn hắn trọng điểm chú ý một vị. Nếu như đối phương là câm điếc, trên căn bản không được chú ý danh sách. Bất quá trên bầu trời xác thực trừ ngôi sao không có cái gì. Không đúng, Lục Thủy nhìn lên bầu trời tinh thần nói. Có người đang mượn trợ tinh thần chi lực. Đối với Lục Thủy nhìn ra, Sơ Vũ không có chút nào ngoài ý muốn, lập tức nói. Cụ thể ta không biết, nhưng là gần nhất tinh không sáng lên rất nhiều. Trước kia căn bản nhìn không thấy, hiện tại trời vừa tối liền đặc biệt sáng tỏ. Xem ra có cùng loại thiên cơ lão nhân tồn tại, đang nỗ lực xem xét một ít gì đó. Lục Thủy trong lòng tự nói, mà lại hắn có thể nhìn ra, Nam Thành chính là hết thảy trung tâm. Xem ra chuyện nơi đây còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Bất quá Lục Thủy cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi vị trí trung tâm nhìn xem liền biết. Lục gia khu vực, Tam trưởng lão nhìn xem không trung mặt trời, trầm mặc không nói. Trời đã tối, nhưng là Lục gia khu vực không có trời tối. Thái dương thần mặt trời y nguyên treo ở nơi đó, mà lại tiếp cận hình người. Dựa theo dạng này tiến độ, Thái dương thần sẽ ở nửa đêm giáng lâm. Khô thụ lão nhân đứng tại đại điện bên dưới mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam trưởng lão nhìn xem tiếp cận hình người mặt trời, có chút chờ mong, nói. Rốt cục có thể nhìn thấy đại trưởng lão xuất thủ. Tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão khác biệt, nhị trưởng lão niên đại rất xa xưa, khi đó Lục gia không có hiện tại như vậy yên ổn, cho nên nhị trưởng lão rất thường xuyên nhìn thấy đại trưởng lão xuất thủ. Mà tam trưởng lão liền không có loại cơ hội này, từ hắn xuất sinh đến nay, liền chưa từng chính diện nhìn thấy đại trưởng lão xuất thủ. Đây không thể nghi ngờ là một loại tiếc nuối. Khô thụ lão nhân cúi đầu không nói, hắn cũng rất chờ mong. Hoặc là nói Lục gia chỉ cần hắn loại cấp bậc này trở lên, đều rất chờ mong. Cảm giác được Thái Dương thần giáng lâm đại khái thời gian về sau, rất nhiều người cũng đã đưa ánh mắt đưa lên đi qua. Đạo tông trưởng lão, thậm chí một chút thái thượng trưởng lão, một chút vô số năm không âm thanh vang lên cường giả, đều mở mắt ra. Lục vô vi, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, rốt cục nếu lại một lần nhìn thấy ngươi xuất thủ. Để cho ta nhìn xem, năm đó đối với ta huy kiếm ngươi, hiện tại là trạng thái gì? Đạo tông chỗ sâu, bị vô số người kiêng kỵ kính quý trong cấm địa truyền ra thanh âm thâm trầm. Thanh âm này mang theo chờ mong, mang theo kiêng kỵ. Kiếm Nhất Phong, một vị phổ thông kiếm tu đệ tử nướng gà rừng, nhìn về phía không trung nói. Chờ mong a, năm đó làm cho ta đến nay không cách nào cầm kiếm ngươi, bây giờ có thể không lại sáng tạo huy hoàng. Ta không tin ngươi sẽ biến yếu. Nói đến đây vị đệ tử bình thường lại là cúi đầu an tâm dựa vào gà rừng. Chỉ là hắn lúc này, lại không cách nào ổn định run rẩy tay phải. Xảo Vân Tông, ngừng hạ đứng tại trong đình nhìn xem phương xa, mỉm cười nói. Cuối cùng cũng bắt đầu, Lục Vô Vi, ngươi sẽ còn như năm đó đối mặt ta lúc như vậy tự tin sao? Hồng Tố đứng sau lưng ngưng hạ, nàng cũng rất tò mò, trận chiến này đối với rất nhiều người mà nói đều là vô cùng chờ mong. Nếu như Thái Dương thần chân thân đến đây, có lẽ có thể càng khiến người ta chờ mong. Ma tu địa giới, một vị nam tử đứng tại đỉnh núi nhìn về phía Lục gia khu vực không khỏi nói. Lục gia đại trưởng lão, chúng ta cũng không phải là người cùng một thời đại, nhưng là bọn hắn đều nói ngươi rất mạnh. Như vậy ta coi như ngươi rất mạnh, cho nên ta rất hiếu kỳ coi ta khôi phục đỉnh phong thời điểm, ngươi có thể ở trước mặt ta chống bao lâu. Hy vọng hôm nay ngươi đừng để ta thất vọng. Một bộ phân thân, ngươi hẳn là có thể thắng được đẹp một chút. Phương Tây biển sâu băng nguyên, một vị nữ tử từ băng hàn hồ nước bên trong hiền hiện, nàng nhìn xem phương xa thanh âm từ mặt hồ truyền ra. Đương thời thật sự có người có thể dung truyền thân là chủ thần chúng ta sao? Tại tất cả mọi người đang chăm chú, đều đang chờ mong thời điểm, Mộ Tuyết thì nhìn chằm chằm điện thoại, nàng đang suy nghĩ nếu như mình phát dương tự chụp cho Lục Thủy sẽ là phản ứng gì? Có thể hay không rất hưng phấn, sau đó để nàng phát thêm mấy tấm để hắn tiêu hủy. Đáng tiếc nữ hài tử muốn thận trọng, mà lại Lục Thủy dù sao cũng là nam, rời nhà đi ra ngoài nếu như bị người khác biết bị một nữ tử trói buộc ảnh hưởng, khẳng định rất mất mặt. Cho nên Mộ Tuyết cũng không dám tùy tiện gửi tới. Đối với cái này, Mộ Tuyết không hiểu hai người bọn họ muốn điện thoại làm gì dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếp cận nửa đêm thời điểm, Lục Thủy đã đi tới Nam Thành tu sĩ tụ tập trung tâm. Ở chỗ này, bọn hắn nhìn thấy nơi xa không trung có một viên đen kịt đồ vật. Thứ này tựa như đang hấp thu chung quanh một chút khó mà phát giác khí tức. Lục Thủy nhìn qua vật kia, không khỏi kinh ngạc, ổ uế khí tức, có người muốn ngăn cản cái kia mượn nhờ tinh thần chi lực người. Lục Thủy im ắng tự nói, Sau đó Lục Thủy bắt đầu quan sát bốn phía, hắn phát hiện nơi này cũng không phải là khu dân cư, thậm chí đều không có người tới đây. Bên ngoài cũng bị trận pháp bao trùm đứng lên, người bình thường đừng nói tới nơi này, chính là muốn nhìn đến nơi đây xảy ra chuyện gì đều làm không được. Rất nhanh Lục Thủy liền thấy thuộc về tinh thần chi lực cùng ô uế khí tức bên ngoài đồ vật. Là Thái Dương thần lực lượng, rất yếu ớt, rất nhỏ bé, bình thường tu chân giả căn bản là không có cách phát giác. Nhưng là Lục Thủy có thể. Sau đó Lục Thủy thuận cái này từng tia Thái Dương thần lực số lượng bắt đầu kéo dài, sau đó hắn phát hiện toàn bộ khu vực đều bị lực lượng này bao phủ. Thái Dương thần tay rất dài nha, Lục Thủy mở miệng nói, chân võ chân linh không hiểu, sơ vũ bọn hắn cũng là ngoài ý muốn. Thái Dương thần, sơ vũ tò mò hỏi, Thái Dương thần là ai hắn tự nhiên không biết càng không khả năng biết Thái Dương thần ngay tại khiêu chiến Lục gia. Lục Thủy không có giải thích mà chỉ nói. Đi lên phía trước đi, đi phía trước một viên cây khô bên cạnh. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới rừng cây biên giới, nơi này có một gốc khô héo đại thụ. Mà cách đó không xa vừa vặn có người tại giao chiến. Là ma tu cùng một vị hòa thượng, cần giúp một tay không? Sơ vũ hỏi, hắn coi là Lục Thủy để bọn hắn tới, đại khái cũng là bởi vì hòa thượng kia cùng vị ma tu kia. Kiếm Lạc không nói gì thêm, nàng xem qua đến liền biết chính mình căn bản không phải hai người kia đối thủ. Người nơi này xác thực đều tính thế hệ trẻ tuổi, nhưng là không có nghĩa là sẽ yếu. Tam giai tứ giai tự nhiên khắp nơi có thể thấy được nàng một cái nhị giai không tính rất yếu, khi tuyệt đối là không có khả năng khoe khoang cấp bậc. Lục Thủy nhìn xem gốc cây kia, mở miệng nói. Chân võ, đốn cây. Chân võ không chút do dự trực tiếp xuất kiếm chém về phía cây khô kia. Vèo một tiếng, chân võ kiếm quang hiện lên, chỉ cần để cho kiếm quang xẹt qua gốc cây kia, đủ để đem nó đánh gãy. Mà ở chân võ kiếm quang sắp chạm đến cây khô thời điểm, một đạo Phật quang hiện lên, lập tức kiếm quang biến mất. Mà tùy theo xuất hiện là một vị hòa thượng, hắn liền đứng tại trước cây. Hòa thượng này chính là vị kia nguyên bản cùng vị ma tu kia giao chiến hòa thượng, lúc này hắn đã từ bỏ vị ma tu kia. Sơ vũ cùng Kiếm Lạc đều không phải là đồ đần, tự nhiên biết ở trong đó có chuyện ẩn ở bên trong, sau đó yên lặng lui lại. Đây cũng không phải là bọn hắn có thể tham dự chiến đấu. Hòa thượng chắp tay trước ngực đối với Lục Thủy bọn người tuyên câu Phật hiệu, nói. Các vị thí chủ, cây này có bần tăng bày Phật môn chi quang, dùng cho đối phó ma tu chi dụng, xin mời các vị thí chủ chớ có phá hư. Lục Thủy mỉm cười, hắn nhìn xem hòa thượng, nói. Lúc nào Thái Dương thần lực lượng cũng là Phật môn ánh sáng. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.